trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, World Cup. Đúng vậy, loại này thoải mái thời gian là thành lập tại Tinh Không Hỗ Liên tại Đông Thành Phường. Đăng ký trên cơ sở, Triệu Thanh Phong kế tính toán một cái. Nếu như nói năm trước Tinh Không Hỗ Liên tại cả Đông Thành Phường kinh tế chiếm tỷ lệ không lớn. Năm nay Tinh Không Hỗ Liên cùng Giang Đông Mậu chuyên cộng lại chiếm cả Đông Thành Phường kinh tế. Tổng số lượng 3 thành còn nhiều. Tinh Không Hỗ Liên nếu như chuyển ra Đông Thành Phường, cái kia Đông Thành Phường kinh tế chẳng những sẽ bị đánh về nguyên hình, ít nhất còn muốn rút lui vài năm. Bởi vậy, tại vì phục vụ Tinh Không Hỗ Liên chuyện này, hắn có thể dùng hết toàn thân thế võ. Không chỉ có muốn đem Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Máy Tính hầu hạ tốt, thậm chí còn muốn phục vụ cùng Tinh Không Hỗ Liên có mật thiết quan hệ đám người. Tinh Châu Tín Thác Đào tổng đoạn thời gian trước gọi điện thoại hỏi Hạ Tử Linh vấn đề. Một nói đến đây, sự tình Triệu Thanh Phong hận đến phải chết. Tinh Không Hỗ Liên tại Đông Thành Phường một mực ngốc phải hào hào. Đúng vậy, chính là chỗ này cái Tinh Châu huyện cục tài chính Hạ Tử Linh biến đổi mánh khóe câu. Dẫn dịch nhược thủy hướng Tinh Châu huyện phát triển, tập trung tinh thần muốn cho Tinh Không Hỗ Liên đem bước tiếp theo phát triển trọng tâm đặt ở Tinh Châu huyện. Nhưng ai kêu đây là dịch nhược thủy bạn gái? Triệu Thanh Phong hận quy hận, hay là muốn giúp Hạ Tử Linh giải quyết nàng nhà ở vấn đề? Giúp nàng theo Tinh Châu ủy ban huyện lão ký túc xá chuyển đi ra ngoài ở vào huyện thủy lợi cục mới. Nắp góp vốn phòng, thậm chí không có muốn Hạ Tử Linh đào một phân tiền, ngược lại giúp nàng đem tất cả thủ tục đều làm thỏa đáng. Chỉ là Triệu Thanh Phong tuy nhiên như vậy dụng tâm, thậm chí không tiếc đắc tội với người giúp Hạ Tử Linh trực tiếp chọn lấy một cái lớn nhất hộ hình. Nhưng vẫn là chờ đợi lo lắng. Tổng lo lắng Tinh Không Hỗ Liên tổng bộ rời đi Đông Thành Phường. Dù sao hiện tại Tinh Không Hỗ Liên cầm người Mỹ hơn 1 tỷ đầu tư. Đi nơi nào đều có thể hưởng thụ tối ưu huệ chính sách cùng lớn nhất độ cứng tài chính phụ cấp. Chỉ là khoản này đầu tư như trời trong kinh lôi giống nhau chấn động cả Internet nghiệp giới. Nhưng là tại Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc trong mắt, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ca ca có lẽ hay là cái kia không ngừng cho bọn hắn kinh hỉ ca ca. Mặc kệ dịch nhược thủy lấy được bao nhiêu đầu tư, có bao nhiêu công trạng, tại các nàng hai cái muội muội trước mặt, dịch nhược thủy tổng là không có gì năng lực chống cự. Cho tới bây giờ là hữu cầu tất ứng. Ba người tiếp tục vừa đi làm cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hôn lại gần bất quá, cho nên Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc thậm chí không có hỏi dịch nhược thủy cho nàng chuẩn bị bao nhiêu quyền chọn, bởi vì các nàng rất rõ ràng dịch nhược thủy nhất định sẽ giúp các nàng đem hết thảy vấn đề đều trực tiếp hoàn tất, không cần các nàng mở miệng. Mà Lâm Nhã cảm giác tựu không giống với lúc trước. Nàng là thật không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên còn không có đưa ra thị trường đánh giá giá trị đã muốn đạt tới 400 triệu. Hiện tại các nàng ba cái tiểu tỷ muội một bên hưởng thụ lấy điều hòa mát mẻ vừa nói việc này. Lần trước may mắn là các người lưỡng kéo lại ta, bằng không thì ta thực lỗ lớn rồi. Ta vốn tưởng rằng Tinh Không Hỗ Liên dù cho đưa ra thị trường thì ra là mấy cái trăm triệu chén đĩa. Không nghĩ tới còn không có đưa ra thị trường đã muốn làm được lớn như vậy rồi. Ta lúc kia đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp nhất định là lỗ lớn. Bên kia Kỷ Tuyết Giao. Đúng vậy a, rất nhiều trong nước xí nghiệp chính thức đưa ra thị trường cũng chưa chắc có nhiều như vậy đầu tư. Bất quá ta nghĩ kỹ, đợi công ty đưa ra thị trường rồi, ta thành công biến hiện về sau nhất định phải đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Tạ Ngọc Hồng cũng nói, Kỷ Tuyết Giao, đến lúc đó ta cũng vậy với ngươi cùng đi gây dựng sự nghiệp. Nghe thế Lâm Nhã thì có ăn chút gì kinh, dịch nhược thủy chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đi. Hắn đều không cho ta đi. Nói đến đây một điểm, Tạ Ngọc Hồng đáy lòng cũng có chút nho nhỏ đắc ý. Nàng không nghĩ tới mình ở Dịch Nhược Thủy đáy lòng địa vị còn rất cao. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy là thật tâm không muốn làm cho chính mình đi. Mà ở tiến thêm một bước tiếp xúc về sau, nàng mới thật sự là minh bạch Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy cũng không giống nàng trong tưởng tượng hoa hoa công tử, mà là cùng mình ngang hàng trao đổi, câu thông bạn tốt. Dịch Nhược Thủy chưa bao giờ hội bắt buộc Lâm Nhã tiếp nhận cái gì hoặc là thay đổi cái gì. Mọi người cùng một chỗ thời điểm Lâm Nhã cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Chỉ là Tạ Ngọc Hồng nhưng lại cười rộ lên. Vì cái gì không để cho chúng ta đi? Ta cùng Dịch Nhược Thủy đàm tốt rồi cụ thể gây dựng sự nghiệp phương hướng. Nàng ủng hộ ta đến lúc đó đi ra ngoài là một cái to lớn mua sắm trang web. Ta nghĩ muốn mua cái gì cũng có thể tại chính mình trang web ở phía trong mua được. Kỷ Tuyết Giao bổ sung nói. Đúng vậy a, Lâm Nhã cái này là đem Dịch Nhược Thủy nghĩ đến rất xấu rồi. Dịch Nhược Thủy đồng học toàn lực ủng hộ chúng ta. Lúc trước hắn không để cho chúng ta, đặc biệt là Lâm Nhã ngươi đi là vì chúng ta tốt. Hiện tại hắn chuẩn bị đầu tư chúng ta đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Đồng dạng là vì chúng ta tốt rồi. Dịch Nhược Thủy cái khác sở trường chính là loại chuyện này, cân nhắc đặc biệt chu toàn. Lâm Nhã nhưng lại hừ một tiếng. Các ngươi thực đã cho ta không biết Dịch Nhược Thủy tiểu tâm tư. Các ngươi tự là muốn đi cũng phải cùng Dịch Nhược Thủy xác định quan hệ mới có thể đi. Tạ Ngọc Hồng nhưng lại nói thẳng mà hỏi thăm. Chẳng lẽ chúng ta Lâm Nhã đồng học còn không muốn cùng Dịch Nhược Thủy xác định quan hệ sao? Lâm Nhã lại hừ một tiếng. Ta đương nhiên nguyện ý. Cho nên ta bây giờ còn không đi. Đúng vậy. Mặc kệ người khác làm sao xem, hắn Lâm Nhã chính là 100 nguyện ý, 1000 nguyện ý. Mà bên kia Kỷ Tuyết Giao nói ra, có biết hay không Dịch Nhược Thủy chuẩn bị cho chúng ta bao nhiêu gây dựng sự nghiệp tài chính? Lâm Nhã cũng rất quan tâm vấn đề này, hắn đã muốn lại để cho 3 người chúng ta đi ra đến gây dựng sự nghiệp. Khẳng định không thể cho chúng ta 3 năm 10 vạn nguyên tựu đuổi rồi. Ta phòng chừng chí ít có 100 vạn. Tạ Ngọc Hồng nhưng lại mang theo thần bí mỉm cười nói. Ta hỏi qua Dịch Nhược Thủy. Hắn nói 300 vạn khẳng định không đủ. Cho nên muốn cho ta 30 triệu. Lâm Nhã lắp bắp kinh hãi. Nàng nhưng thật không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ lớn như vậy phương. 30 triệu. Khó trách Dịch Nhược Thủy muốn theo ta xác lập quan hệ về sau lại thả ta đi. Đây chính là 30 triệu a hát, không theo chúng ta xác định quan hệ, hắn như thế nào yên tâm để cho chúng ta cầm tiền này gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên Lâm Nhã cũng không phải một cái đặc biệt ái tài nhìn thấy 30 triệu tựu chuyển bất động đường đi nữ hài tử. Nhưng là Dịch Nhược Thủy chịu cầm 30 triệu đi ra cho các nàng 3 cái cùng đi ra gây dựng sự nghiệp. Nàng có lẽ hay là đặc biệt vui vẻ. Chỉ là Lâm Nhã nhưng lại không chút do dự nói ra. Dịch Nhược Thủy đồng học nói rất đúng đô la. Lâm Nhã cái này mới tránh thức chấn kinh rồi. 30 triệu đô la là cái gì khái niệm? Đổi thành nhân dân tệ là 200 triệu. Là Tinh Không Hỗ Liên lần này đầu tư đánh giá giá trị một nửa. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cái này một vòng đầu tư cũng không quá đáng là tan đến 1.500 vạn đô la mà. Thôi, đúng vậy, trước sau 3 vòng đầu tư chỉ tan đến 20 triệu đô la. Dịch Nhược Thủy hiện đang chuẩn bị cầm 30 triệu đô la đi ra ủng hộ Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã các nàng đi ra gây dựng sự nghiệp. Lâm Nhã thoáng cái minh bạch tại sao phải đưa ra thị trường về sau mới đi ra gây dựng sự nghiệp. Tinh Không Hỗ Liên chỉ có đưa ra thị trường về sau mới có thể có nhiều như vậy tiền mặt. Nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy hội vĩnh viễn cho mình lớn nhất kinh hỉ. Thực sự 30 triệu đô la mà nói, ta và các ngươi cùng đi, ta đặt quyết tâm rồi. Tạ Ngọc Hồng mang theo vui vẻ hỏi, Lâm Nhã, ngươi hạ cái gì chính là hình thức quyết tâm? Lâm Nhã nắm chặt nắm tay quả đấm nói ra, chúng ta cùng đi tìm Dịch Nhược Thủy xem phim đi, ta xem gần đây có cái gì tình yêu tấm. chúng ta cùng đi. Mà đối với cả Internet ngành sản xuất mà nói, Tinh Không Hữu Liên cầm bắt được 1.500 vạn đô la đầu tư quả thực chính là mưa đúng lúc. Mặc dù chỉ là Tinh Không Hữu Liên lấy được 1.500 vạn đô la, mọi người trên tay có lẽ hay là không có tiền, đầu tư thương ánh mắt có lẽ hay là như vậy bắt bẻ. Nhưng là hiện tại mọi người đã có tham chiếu hệ số đàm đầu tư thời điểm cũng có thể lẽ thẳng khí. Hùng mà cò kè mặc cả, Tinh Không Hữu Liên giá trị 60 triệu đô la. Chúng ta tuy nhiên không bằng Tinh Không Hữu Liên, nhưng là ít nhất giá trị 10 triệu đô la. Dù cho không đáng 10 triệu đô la, nhưng là ít nhất giá trị 500 vạn nguyên. Dù cho không đáng 500 vạn đô la, nhưng ít ra cũng có thể giá trị 300 vạn đô la hoặc là 200 vạn đô la. Dù sao một đoàn mới trang web cùng phong hiểm đầu tư cơ cấu đột nhiên xông ra. Tất cả mọi người đang tìm kiếm lấy phát tài cơ hội. Mà bây giờ Tứ Thông Lợi Phương đã ở nghị luận Tinh Không Hữu Liên đầu tư vấn đề. Rất nhiều người cảm thấy Tứ Thông Lợi Phương năm trước đầu tư quá sớm. Nếu như kéo dài tới năm nay đầu tư mà nói ít nhất là 2.500 vạn đô la đánh giá giá trị. Nhưng là mặt khác một nhóm người lại ôm hoàn toàn sự khác biệt thái độ. Bọn hắn cảm thấy Tứ Thông Lợi Phương đầu tư không phải quá sớm, mà là đã quá muộn. Nếu như đi đầu năm Tứ Thông Lợi Phương có số tiền kia, sớm là có thể đem Tinh Không Hữu Liên đánh cho quân lính tan rã. Nhưng là vừa nói đến cùng Tinh Không Hữu Liên trận này cạnh tranh, cả Tứ Thông Lợi Phương đều cảm thấy đau đầu vô cùng. Tinh Không Hữu Liên vốn tựu khó đối phó, huống chi hiện tại bọn hắn hiện tại lại tan đến suốt 100 triệu. Hết lần này tới lần khác Tinh Không Hữu Liên thiêu đốt tiền năng lực không ai bằng. Bọn hắn thiêu đốt 100 triệu hiệu suất có thể so với khác đồng hành thiêu đốt thượng 3 cái. 100 triệu thậm chí 400 triệu. Năm trước cái kia một vòng đầu tư, Tứ Thông Lợi Phương là 1.500 vạn đô la đánh giá giá trị, tan đến 650 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Mà Tinh Không Hữu Liên đánh giá giá trị tuy nhiên đạt đến 20 triệu đô la, nhưng là bọn hắn tan đến phong hiểm đầu tư cũng chỉ có 400 vạn đô la. Lúc ấy Tứ Thông Lợi Phương còn cảm thấy là cạnh mình chiếm đại tiện nghi. Đúng vậy, Tinh Không Hữu Liên thượng một vòng tan đến phong hiểm đầu tư còn thừa lại hơn phân nửa. Năm nay lại tan đến 100 triệu. Tứ Thông Lợi Phương đã cảm thấy Tinh Không Hữu Liên quả thực không có gì nhược điểm tồn tại. Khá tốt, hiện ở thế giới cúp đã bắt đầu. Đây là Tứ Thông Lợi Phương tuyệt đối sân nhà. Vương Trì Quốc đầu năm để lại lời nói đi ra muốn thừa dịp World Cup trời ban cơ hội tốt siêu Việt. Tinh Không Hữu Liên, chỉ là rất nhanh Tứ Thông Lợi Phương liền phát hiện Tinh Không Hữu Liên hoàn toàn không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy siêu Việt. Tứ Thông Lợi Phương vẫn là đơn đả độc đấu. Tuy nhiên muốn liên hợp yêu đặc biệt tín, siêu hồ, ma đô tuyến hồng ngoại những này trang web cùng một chỗ chọn trở mình Tinh Không Hữu Liên độc tài. Thống trị. Kết quả phát hiện bọn này đồng minh người một cái so một cái không chịu thua kém. Chẳng những cảm thấy không có khả năng chiến thắng Tinh Không Hữu Liên, ngược lại cảm thấy World Cup là một cái cơ hội khó được có thể đem Tứ Thông Lợi Phương chọn chờ. Mình chính mình ngồi trên Tứ Thông Lợi Phương hiện tại vị trí. Kết quả chính là Tinh Không Hữu Liên thoáng cấp ra một điểm ngon ngọt. Những này cái gọi là đồng minh người cơ hồ trước tiên chạy đến Tinh Không Hữu Liên trong liên minh. Đi chèn ép Tứ Thông Lợi Phương. Bọn hắn tạm thời tổ chức liên minh cho Tứ Thông Lợi Phương chế tạo đại phiền toái. Đón lấy phiền toái càng lớn hơn nữa đến. Tứ Thông Lợi Phương đối với World Cup mang đến cực lớn lưu lượng đã có đoán kỳ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng World Cup mang đến lưu lượng tận là đáng sợ như thế. Mỗi lần một khai mở cầu server tự hoàn toàn chống đỡ không nối. Nhiệt tâm bạn trên mạng thường thường là đổi mới mười mấy lần mới có thể mở ra một cái trang. Có chút thời điểm Tứ Thông Lợi Phương server một ngày đắc reset 7-8 lần thậm chí mười mấy lần. mới có thể chịu đựng được tràng diện. Mặc kệ tạm thời gia tăng bao nhiêu đài server đều không giải quyết được vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.